tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, chương 128, một cái điện thoại di động tự mình tu dưỡng. 5/5, bên trong gian phòng, Phan An cầm một cái mới từ ven đường tiệm điện thoại mua được second hand điện thoại di động. Nguyên bản kỳ thực là có thể ở tiệm điện thoại làm thí nghiệm. Người khác cũng không nhìn thấy sơ tâm thủ hộ, nhưng làm loại chuyện kia lời nói, liền không phải Phan An rồi. Nhìn trên bàn cái giá trị này 500 khối điện thoại di động. Phan An đưa mắt từ trên điện thoại di động đến đứng ở một bên sơ tâm thủ hộ. Bắt đầu đi, Phan An không phải dùng miệng nói chuyện, là dùng linh hồn ở đối thoại. Kỳ thực không cần dùng linh hồn hạ lệnh, sơ tâm thủ hộ cũng sẽ hiểu cùng dựa theo Phan An cách làm đi hành động. Nó bản thân liền là Phan An kéo dài, sơ tâm thủ hộ, Phan An chỉ cần không có biến hóa, nó sẽ vẫn tồn tại. Sự biến hóa này không phải chỉ diện mạo cùng tri thức dự trữ, là chỉ Phan An chỗ kiên trì truy cầu, đối với tri thức truy cầu. Đối với tự thân cực hạn truy cầu, tiến hành linh hồn đối thoại, chủ yếu là muốn rèn luyện một chút chính mình linh hồn sử dụng năng lực. Thông thạo nắm giữ linh hồn đối thoại, Phan An là hy vọng làm được có thể đang cùng người nói chuyện đồng thời. Cùng mặt khác, tồn đang tiến hành linh hồn đối thoại, đầu óc cùng linh hồn đồng thời khởi động, không liên quan tới nhau, lại lẫn nhau thông suốt. Sơ tâm thủ hộ đem quyển sách trên tay mở ra, sách bình tĩnh bày ra ở phía trước giữa không trung, trái phải hai tờ trống trang trên, bắt đầu từ từ nâng ấn hai cái điện thoại di động dáng dấp. Phan An liếc mắt nhìn sơ tâm thủ hộ sổ tay, cùng với mặt khác tấm gương kia bên trong bắt đầu nhỏ xuống đất cát đồng hồ cát hình ảnh. Sau đó lại tập trung tinh thần nhìn về phía làm mục tiêu điện thoại di động. Bẹp điện thoại di động lẳng lặng nằm lên bàn. Phan An nhìn kỹ, rất nhanh sẽ nhìn tới điện thoại di động bốn phía khu vực xuất hiện nhỏ bé không thể nhận ra trong. Suốt khoanh tròn, Phan An đưa tay ra, đưa điện thoại di động cầm ở trong tay. Cầm trong tay chính là hiện tại, cũng chính là đại diện cho hiện tại điện thoại di động, mà đại diện cho quá khứ. Đại diện cho ngày hôm qua cái kia phục chế thể điện thoại di động. Chính yên tĩnh chờ ở nơi đó. Thành công rồi. Vẫn là. Thất bại rồi. Phan An cấp tốc suy nghĩ lần này thí nghiệm kết quả. Cái điện thoại di động này nếu xuất hiện phục chế thể, như vậy liền nói rõ sơ tâm thủ hộ có thể đối vật thể tiến hành ảnh hưởng. Nhưng cái điện thoại di động này cũng không có di động a. Không đúng. Điện thoại di động vốn là sẽ không động a. Phan An ý thức được vấn đề chỗ ở. Coi như là cái điện thoại di động này là đại diện cho quá khứ điện thoại di động, có thể nó y nguyên là vô pháp thay đổi là điện thoại di động sự thực. Điện thoại di động sẽ không tự mình di động. Hầu tử có thể chính mình động, chính mình lặp lại quá khứ hành vi, làm con khỉ phục chế thể ở lặp lại quá khứ thời điểm. Phan An không nhìn thấy cùng hầu tử phát sinh chuyển động cùng nhau hầu tử. Cũng không nhìn thấy cho hầu tử cho ăn người. Không nghe được chu vi âm thanh. Vẫn luôn là một cái kia hầu tử kịch câm biểu diễn. Như vậy hiện tại bị phục chế điện thoại di động đây, nó sẽ chính mình vang lên tới sao? Nếu là nhớ tới đến lời nói, chính mình có thể nghe điện thoại, có thể nghe được ngay lúc đó lời nói. Nhưng nếu là điện thoại di động không cùng người còn lại cùng vật phẩm tiến hành chuyển động cùng nhau lời nói, chính mình làm sao có thể nghe được thanh âm bên trong? Nghĩ tới đây, Phan An đưa tay ra, muốn cầm lấy cái điện thoại di động này nhìn một chút. Nếu như ta chạm được cái điện thoại di động này, liền nói rõ ta có thể ảnh hưởng cùng thay đổi qua đi. Nếu như ta không đụng đến cái điện thoại di động này, liền nói rõ sơ tâm thủ hộ có thể làm được sự tình. Hiện nay ta còn không làm được. Phan An ngón tay rất nhanh sẽ kế đến phục chế thể điện thoại di động vị trí. Đang sốt sắng nhìn kỹ. Phan An ngón tay, chuyện đương nhiên xuyên qua rồi phục chế thể điện thoại di động. Nhìn mình để lên bàn điện thoại di động, cùng với cái kia hình chiếu một dạng mặc ở trong tay chính mình điện thoại di động. Phan An bất đắc dĩ thu tay về, cũng không còn đi trước mắt cái này giả tạo điện thoại di động. Quả nhiên không được, thở dài, vẫn là đem sự tình mơ mộng hão huyền quá, cũng quá đánh giá cao chính mình, coi thường linh hồn thứ này rồi. Phan An đưa mắt lại lần nữa rời về phía sơ tâm thủ hộ. Sơ tâm thủ hộ lần này lại như là tâm tùy ý động một dạng. Đứng ở Phan An trước bàn đọc sách, đem sách bằng phẳng đặt ở trên bàn sách, giống như sơ tâm thủ hộ, sách cùng tấm gương đều không bị trong phòng pháp tắc ảnh hưởng. Có thể tùy ý dừng lại ở giữa không trung, không cần dựa vào bàn nâng phụ. Trên sách văn tự, thuộc về chỉ có Phan An mình có thể xem hiểu chuyên môn mật mã. Lại như là 108 thức cũng chỉ có Phan An mình có thể nhìn thấy một dạng. Phan An để Lý Nhiên xem qua 108 thức thức thứ nhất. Lý Nhiên hoàn toàn không biết Phan An cầm chính là cái gì. Cũng không nhìn thấy cái kia sách nhỏ. Còn tưởng rằng Phan An là ở bắt nàng cười đùa. Nói một ít nghe không hiểu điển cố. Sơ tâm thủ hộ vốn là Phan An linh hồn một phần. Phía trên đồ vật chỉ có Phan An mình có thể nhìn thấy. Cũng không kỳ quái. Hơn nữa, sơ tâm thủ hộ hiện tại chính là chỉ có Phan An có thể nhìn thấy đồ vật. Lưu ý cái này cũng vô dụng. Phía trên văn tự là một loại hình vẽ cùng chữ viết kết hợp. Không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào văn tự. Lan truyền tin tức cũng là đến thẳng linh hồn. Mà linh hồn lại lan truyền cho đại não. Thuộc về loại kia dạy sẽ không người khác đặc thù kiểu chữ. Phan An có thể nhìn thấy 108 thức, chủ yếu là bởi vì tự thân liền có rồi linh hồn thức tỉnh điều kiện. Đến mức 108 thức có phải là thật hay không liền không thể bị người bình thường nhìn thấy. Phan An hiện nay không xác định một cái này. Hắn không xác định Chân Văn có thể hay không nhìn thấy cái này. Chân Văn khẳng định không có linh hồn thức tỉnh điều kiện. Nhưng buồn nôn liền buồn nôn ở cái này 108 thức chủ nhân cũ là một cái tính cách ác liệt người. Đối phương có thể hay không đối người trong cuộc bảo lưu hiểu rõ quyền. Phan An đã từng dùng tinh thần lực của mình ảnh hưởng đến Chân Văn. Lúc đó còn tưởng rằng là Thanh Sơn Ngân Thứ thiết kế để cho mình đi nhìn kỹ mẹ vợ bộ vị nhạy cảm. Sau đó bị mẹ vợ một lòng bàn tay đánh mặt. Không sai, thuyết pháp này là Thanh Sơn Ngân Thứ tự mình nói. Lúc đó Phan An tin, mà khi Phan An ý thức được không đúng thời điểm, đã là đoạn thời gian gần đây, hắn vẫn luôn là đang bị người kia trêu chọc. Hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, chính mình trí lực tuyệt đối không có vấn đề. Sở dĩ ở gặp phải cao trí lực người lúc, chỉ có bị trêu chọc kết cục. Bất quá đó là quá khứ. Hiện tại Phan An nếu là ở gặp phải người kia, tuyệt đối sẽ không cùng người kia giảng hòa. Bị Thanh Sơn Ngân Thứ trêu chọc tao ngộ, để Phan An đối với cùng dị thế giới tiếp xúc càng thêm cẩn thận. Hắn hiện tại quá yếu rồi. Hiện nay chỗ dựa duy nhất chính là tự thân cuối cùng lá bài tẩy. Cái kia kiên cố lại yếu đuối linh hồn. Quá yếu, lại như là một con kiến một dạng. Chính mình bây giờ căn bản không có cùng cao duy sinh vật đối thoại tư cách. Nghĩ muốn trở nên mạnh hơn, liền muốn tăng lên chính mình khắp mọi mặt hết thảy. Bất luận là linh hồn vẫn là cái khác. Sơ tâm thủ hộ xuất hiện, chính là tự thân tiềm thức ảnh hưởng. Muốn bảo vệ chính mình điểm mấu chốt, đồng thời hay bởi vì bức thiết thủ hộ cần. Đản sinh ra thủ hộ Phan An thủ hộ già, nó cùng Phan An không phải một cái đầu óc làm việc. Sở dĩ coi như là Phan An bị lừa dối, sơ tâm thủ hộ cũng sẽ cấp tốc đánh thức Phan An. Nhân loại sẽ bị lừa dối là không nhìn thấy bản chất của sự tình, đồng thời cũng là lạc lối bản chất. Đại đa số thời điểm, tỉnh táo lại liền có thể nhìn thấu bản chất của sự vật. đổi một góc độ cũng có thể phát hiện vấn đề trong đó. Sơ tâm thủ hộ lớn nhất công năng không phải tấm gương cùng sách, cũng không phải công kích cùng năng lực phòng ngự, mà là đóng vai một cái tuyệt đối lãnh tĩnh hình tượng. Để Phan An ở đại não bị lừa dối lúc nhìn thấy tự thân linh hồn phản ứng. Nó có quá khứ năng lực, nhận thức quá khứ, phục chế quá khứ. Lúc này, trên sách liền cho thấy điện thoại di động quá khứ. Phan An, nhìn, đến điện thoại di động hôm qua quá khứ. Cũng, nhìn, trên sách một cái khác điện thoại di động hiện tại. Quá khứ trải qua là yên tĩnh nạp điện di động cho thấy hỗn loạn không rõ tạp âm điện thoại yên tĩnh. Hiện tại trải qua chính là ở Phan An trong tay. Nương theo thời gian trôi qua, không nhúc nhích, ta nếu là không quản lời nói, nó sẽ như thế nào đây? Phan An vô pháp xác định điện thoại di động quá khứ cùng hiện tại có phải là giống nhau hay không. Đối với điện thoại mà nói, sơ tâm không thay đổi là chuyện ra sao? Là giải khóa mật mã? Là trò chuyện ghi chép? Là trình tự bố trí? Là thẻ nhớ? Vẫn là thẻ điện thoại? Nghĩ tới đây, Phan An đưa điện thoại di động bỏ vào trên bàn. Sau đó cả người dựa vào cái ghế lùi về sau hai bước. Hai tay khoanh đặt ở miệng cùng mũi phía trước. Yên tĩnh nhìn, thật hiếu kỳ a. Là một cái điện thoại di động phản bội quá khứ, nó sẽ có ra sao trừng phạt đây? Đương nhiên, cũng có thể nó đúng là sơ tâm không thay đổi. Rốt cuộc vật này vốn là không có cái gì linh hồn cùng ý nghĩ. Như thế đơn thuần đồ vật, sẽ lãng quên quá khứ sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.